Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 373, chương 370, đầu lưỡi dài mới là vương đạo. Poliroth là màu lam hai chân Pokemon. Nó so với tiến hóa trước càng rộng. Nó có cường tráng cánh tay. Trên tay có ba ngón tay. Tựa hồ mang theo màu trắng bao tay. Trên chân không ngón chân. Hai mắt của nó từ trên đầu đột xuất, thường xuyên nửa mở nửa khép, nhìn qua rất chuyên chú. Nó màu trắng bụng có màu đen nhang muỗi hình dáng hoa văn. Kia là nó bại lộ trong suốt nội tạng. Poliroth toàn thân mỡ hàm lượng cơ hồ là không, bởi vì tất cả đều là cường tráng cơ bắp, dẫn đến nó thể trọng rất nặng. Nếu như chỉ xem thuộc tính, nước thêm cách đấu thuộc tính Poliroth muốn khắc chế nước thêm bóng tối thuộc tính Greninja. Nhưng là biến hóa tự nhiên Greninja, thế nhưng là sẽ không như thế dễ dàng bị khắc chế. Greninja hai thanh thủy chi thái đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao trực chỉ Poliroth. Poliroth hai tay giơ lên, làm ra bao áp, khỏe đẹp cân đối, tư thế, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt bạo khởi. Lợi dụng bao áp, khỏe đẹp cân đối, Poliroth công kích cùng phòng ngự trong nháy mắt đề cao. Sau đó Poliroth đạp lên mặt đất, trên nắm tay hội tụ ra đại lượng năng lượng, mang theo bạo tạc khí thế hướng phía Greninja đánh tới. Greninja diện mục bình tĩnh nhìn cái kia bay thẳng mà đến nắm đấm. Tại nắm đấm sắp tiếp theo quanh thân 1 mét phạm vi bên trong, Greninja rốt cục có động tác. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như là trong cuồng phong lá rụng, tung bay đáng lóe ra, trong chớp mắt tránh thoát Poliroth Dynamic Punch, bạo liệt quyền, cả hai giao thoa tầm đó. Greninja trong tay thủy chi thái đao cực kỳ tự nhiên chém ngang mà ra. Mượn nhờ Poliroth tự thân tốc độ, thủy chi thái đao tại Poliroth trước ngực lướt qua, cả hai chạm vào nhau. Thủy chi thái đao trong nháy mắt hóa thành một bãi thanh thủy, trực tiếp bị Poliroth hấp thu mà đi. Chữ nước đặc tính sao? Rasaku thản nhiên nói. Như vậy, extrasensory, thần thông lực, chấm ngoặc kép, Greninja trong nháy mắt mấy cái bật lên, kéo ra cùng Poliroth khoảng cách, đồng thời cũng là tránh thoát Poliroth I-beam, đóng băng chùm sáng, hai tay kết ấn. Siêu năng lực điên cuồng phun trào, lực lượng vô hình hướng phía Poliroth đánh tới, trực tiếp đem Poliroth đánh bay ra ngoài. Poliroth thân hình trên không trung điều chỉnh, sau đó trực tiếp đạp mạnh từ trên mặt đất toát ra màu trắng bụi gai. Trực tiếp đem màu trắng bụi gai đạp đoạn, mượn nhờ cường đại phản xung chi lực, trực tiếp hướng Greninja đánh tới. Body Slam, Thái Sơn áp đỉnh, cũng là thuận lợi sử dụng mà ra. Greninja trong hai mắt hiện lên một tia tinh mang, vây quanh ở cần cổ lưỡi dài trong nháy mắt giống như rắn độc bắn thẳng đến mà ra. Đến Poliroth bên người thời điểm, nhanh chóng quấn quanh mà lên. Tại Poliroth bên hông quấn chặt, thuận thế hất lên, mượn nhờ Poliroth giảm xuống chi thế, hung hăng đem nó ngã tại trên mặt đất. Mà tại Poliroth muốn rơi xuống đất trong nháy mắt, Bubble Beam, bọt biển tia sáng, từ hai tay tầm đó bắn ra, chậm lại giảm xuống tốc độ. Chân chính sau khi rơi xuống đất, cũng không nhận được bao lớn tổn thương, mà đứng ổn bước chân Poliroth, hai tay nắm ở Greninja đầu lưỡi, hai tay cơ bắp cao cao nổi lên, muốn thừa cơ đem nó kéo qua tới. Nhưng là Rasaku mỉm cười, Greninja đầu lưỡi hơi động một chút, đầu lưỡi tại Poliroth dưới nách nhẹ nhàng cào bắt đầu chuyển động. Poliroth sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, toàn thân run rẩy. Red thấy thế, bất đắc dĩ vỗ trán một cái nói, còn có thể dạng này, cũng quá vô lại đi, ta lại không có vi quy, có bản lĩnh ngươi nhường ngươi Poliroth cũng tới a. Rasaku cười híp mắt nói, mà ở đây trong đất, đã ngứa đến không được, Polyrot đã không nhịn được cười lên ha ha. Nụ cười này, khí lực như thủy ngân tả tán đi. Greninja đầu lưỡi tại Polyrot trên mặt một liếm. Polyrot trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Nhân cơ hội này, Greninja đầu lưỡi thu hồi, hai chân tại mặt đất đạp mạnh, cường kiện hai chân cơ bắp mang tới là siêu cường lực bộc phát. Greninja chỗ đạp chỗ, giống mạng nhện khe hở trên mặt đất hình thành, mà Greninja thì là nhanh như lưu tinh hướng phía Polyrot đánh tới. Polyrot cố nén trên thân thể cảm giác cứng ngắc cảm giác. Hai tay hướng về phía trước đẩy. Hypnosis, thuật thôi miên, gợn sóng hướng phía chính mình đánh tới Greninja vọt tới. Greninja đầu lưỡi lần nữa như là roi, quất thẳng tới mặt đất. Lợi dụng phản xung chi lực, thân hình đột nhiên cất cao, trên không trung trở về một phen, lần nữa hướng phía Polyrot đánh tới. Polyrot giãy giụa lấy nghĩ đưa tay để hypnosis, thuật thôi miên, gợn sóng bắn về phía Greninja, nhưng là trên thân thể tê liệt cảm giác, để nó liền cái này phổ thông đưa tay động tác cũng không có cách nào hào hào hoàn thành. Nhưng là ngay tại Greninja vừa muốn đụng vào Polyrot trong nháy mắt, hai âm thanh trong nháy mắt vang lên. First shot, cứng rắn chống đỡ, xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén. Polyrot ngửa mặt lên trời gào thét, bên ngoài thân trong nháy mắt phát ra bạch quang, sau đó bạch quang hội tụ ở Polyrot trước người, hình thành một viên năng lượng màu trắng cầu về sau, hướng phía Greninja bắn tới, mà từ trên trời giáng xuống Greninja, mượn nhờ ánh nắng, cái bóng của mình đã hoàn toàn bọc lại Polyrot. Theo Greninja khoát tay, từ Polyrot dưới thân bóng mờ bên trong, bộc phát ra từng đạo năng lượng chùm sáng, tán loạn năng lượng chùm sáng nặng nề mà đập nện tại Polyrot trên thân, trực tiếp đem nó đánh bay hướng không trung. Mà Polyrot hình thành phơ sát, cứng rắn chống đỡ, quả cầu năng lượng trực tiếp xuyên thấu Greninja, hướng phía bầu trời vọt tới. Greninja Giga Impact, trung cực trùng kích, cũng là hung hăng đâm vào Polyrot phần bụng. Polyrot gặp trọng kích, hai mắt nhô lên, như muốn thoát ly hốc mắt, theo Greninja giảm xuống tình thế, nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Cứng rắn quảng trường mặt đất lúc này cũng là không chịu nổi trùng kích như thế. Trong nháy mắt vỡ vụn ra, khe hở hướng bốn phía lan tràn ra. Chung quanh quan chiến đám người cũng là không khỏi lui ra phía sau mấy bước, miễn cho mình đã bị liên lụy. Red chép miệng một cái nói, là biến ảo tự nhiên đặc tính Greninja sao? Cũng là tại đặc tính bên trên ăn phải cái lỗ vốn a. Bất quá ngươi quá coi thường ta Polyrot tính bền dẻo, cũng quá coi thường ta. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới ngươi Greninja có thể là biến ảo tự nhiên đặc tính sao? Hiện tại ngươi Greninja là hệ bình thường đi. Polyrot, Submission, Địa ngục Lan, nguyên bản đã nhắm mắt lại Polyrot. Nghe thấy Red, trong nháy mắt mở mắt. Hai tay rốt cục thật sự bắt được Greninja thân thể. Hai chân cũng là trong nháy mắt khóa lại Greninja hai chân, hoàn toàn cố định lại Greninja. Sau đó Polyrot cũng là hét lớn một tiếng, quấn chặt lấy Greninja thân thể chuyển động, mang theo Greninja tại cái này gập ghềnh trên mặt đất điên cuồng chuyển động. Lăn tầm vài vòng về sau, một cái bắn ra, đem Greninja trực tiếp quăng về phía nơi xa. Polyrot cũng là cứ như vậy, thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà ở phía xa Greninja vật lộn một phen, run rẩy hai chân cũng là chống đỡ lấy nó đứng lên. Nhưng là không đợi Greninja đứng vững, cũng là một lần nữa ngã xuống. Lần này, Greninja không có lần nữa đứng lên, nhìn xem hai cái mất đi năng lực chiến đấu Polyrot cùng Greninja. Tất cả mọi người trầm mặc, ván đầu tiên ngang tay, ván thứ hai cũng là ngang tay. Như vậy, tiếp xuống cuối cùng một ván,